Chú giải Kinh Pháp Cú kệ số 102, 103. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Bản dịch của Thiền sư Pháp Minh. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết cái ngài ngự tại Chetavana, kỳ viên Tịnh Xá, đề cập đến sư cô Tóc Quăng. Tuyên truyền trong thành Rajagaha có một nàng tiểu thư con nhà bá hộ, tuổi vừa 28, nhan sắc tuyệt đẹp. Khi con gái đến tuổi dậy thì tình xuân lai láng chớm mộng, thường có ý kiếm chồng. Ông bà bá hộ cắt một cô tỳ nữ theo giữ gìn, vừa hầu hà phục vụ tiểu thư và cho hai chủ tớ ở trong một căn phòng sang trọng trên tầng chót của tòa lâu đài 7 tầng. Khi ấy có một chàng thanh niên con nhà tử tế, lại hành nghề trộm cướp, bị dân chúng bắt chói thúc ké hai tay sau lưng, dẫn đến pháp trường hành quyết. Đến mỗi ngã tư đường, cậu ta bị dân chúng dùng roi đánh đập. Tiểu thư nghe tiếng ồn ào của dân chúng tự hỏi, cái gì vậy cha? Đứng trên lầu nhìn xuống thấy chàng trai, tiểu thư phát tâm ái luyến, bỏ cả cơm nước nằm liệt giường. Bà bá hộ hỏi tiểu thư, con ơi, con đâu làm sao vậy? Nếu con lấy được chồng là thanh niên bị buộc tội trộm cướp và bị dẫn đi đó, thì con sẽ còn sống. Bằng không chắc mạng căn của con sẽ tuyệt, con sẽ chết tại đây cho mẹ coi. Con chớ có làm như thế, con muốn có chồng thì để cha mẹ định đôi gả lứa, kiếm nơi môn đăng hộ đối với nhà ta mà kết xuôi gia, con sẽ lấy được người khác làm chồng. Con không ưng chồng nào khác cả. Nếu không được chàng trai này, thì nhất định con sẽ chết. Thuyết phục con gái mình không được, bà bá hộ báo tin cho chồng biết. Ông cũng khuyên nàng không được. Cuối cùng ông tự nghĩ, phải làm gì mới được đây? Ông sai người nhà cầm ngàn đồng vàng ra đón đường người lính giải tội để hối lộ và xin phóng thích tội nhân. Người lính chấp nhận tiền rồi thả chánh phạm ra và giết chết một tội nhân khác để thế mạng, rồi gửi sớ tâu với đức vua là tên cướp đã bị hành quyết rồi. Ông bá hồ lãnh tên cướp về giao cho tiểu thư. Muốn làm đẹp lòng chồng, tiểu thư tự mình trang điểm với tất cả nữ trang và lo việc cơm nước cho chồng hết sức chu đáo. Nhưng qua mấy ngày sau, tên cướp khởi manh tâm và giết con này ở đâu để lấy những nữ trang này đem bán ở quán rượu, rồi ăn nhậu cho thả thức. Anh ta lập mưu, từ chối cơm cháo, nằm liệt giường. Tiểu thư ân cần hỏi chồng, anh bị bệnh gì chăng? Không có bệnh chi cả mà. Hay là anh buồn giận cho mẹ em? Anh cũng không có buồn giận em mà. Nếu vậy anh có tâm sự gì thế? Em ơi! Trong khi bị bắt dẫn đi, anh có ban vái chư thiên ngự nơi vực thẳm, chỗ tử hình nên mới được toàn mạng sống. Vả lại, anh được lấy em làm vợ đây. Cũng nhờ ai lực của chư thiên, cho nên anh suy nghĩ, phải làm sao trả lệ cúng tế chư thiên đó em à. Anh ơi, anh đừng quá lo âu, để rồi chúng ta sẽ cúng tế trả lệ chư thiên. Anh cho em biết mình cần những thứ gì. Thôi, cơm sữa nấu với mật ong và ít nước, cùng với ngũ cốc và hương hoa, có vậy thôi. Lành thay, anh ơi, để em lo sắm sửa đủ lễ vật rồi chúng mình sẽ đi cúng tế. Vậy thì em ơi, em hãy bảo thân quyến, lui về hết đi, còn em hãy mặc y phục và đeo những món trang sức quý giá, rồi cười giỡn và chúng mình sẽ lên đường. Tiểu thư làm y theo lời chồng bảo. Khi tới chân núi, tên cướp bảo tiểu thư, em ơi, từ đây trở đi chúng mình chỉ nên đi hai người thôi, còn những người khác em hãy cho họ ngồi xe chở về, một mình em tự đội lấy mâm lễ vật. Tiểu thư làm theo lời chồng dặn, đội mâm lễ vật trèo lên núi, chỗ sư tử bọn cướp. Núi này có hai mặt, một mặt có lối đi, người ta theo đó mà lên núi, còn một mặt đứt chân, người ta đứng trên chóc núi, số kẻ cướp bị tử hình xuống mặt đó, rơi tới đất là tan xương nát thịt, cho nên nó có tên gọi là bực thảm sư tử bọn cướp. Tiểu thư lên đến chót núi rồi, đứng là bảo chồng, anh hãy cúng tế lễ vật đi. Tên cướp làm thinh, tiểu thư lại hỏi, sao anh lại làm thinh vậy? Nghe dục, tên cướp đáp, ta có cần cúng tế, ta chỉ nói đi gạt dụ nàng đến đây mà thôi. Để làm chi thế anh? Để giết nàng cướp đạt trang sức của nàng mà tẩu thoát. Bây giờ tiểu thư bị hăm dạ sợ chết, năn nỉ tên cướp. Anh ơi, cả thân em và những đồ trang sức này đều thuộc quyền sở hữu của anh. Sao anh lại nói như thế? Mặc dù tiểu thư nhiều lượt gian xin tên cướp, anh đừng làm vậy. Hắn ta cũng nằn nặc, quyên quyết, ta phải giết nàng. Tiểu thư lại đề nghị, thôi anh à, anh khỏi cần giết em làm chi. Anh hãy lấy những nữ trang này và dung tha mạng sống cho em. Từ giờ trở đi, anh hãy xem em như đã chết rồi. Em nguyện làm nô lệ cho anh. Nói rồi tiểu thư ngâm kệ rằng, những xuyên vàng này, tất cả đều cẩn bằng ngọc bích. Anh hãy lấy hết đi. Anh ơi, anh hãy gọi em là nữ nô lệ của anh. Nghe vậy tên cướp nói, nếu để nàng sống, nàng ta sẽ đi thông tin với cha mẹ nàng. Ta phải giết nàng mới được, nàng đừng khóc than cho lắm vô ích. Nói rồi hắn ngâm kệ ngôn, nàng đừng khóc than chi nhiều, hãy mau mau bó buộc các đồ tư trang. Tuổi thọ của nàng đã hết, ta sẽ lấy tất cả tư trang của nàng. Tiểu thư tự nghĩ, than ôi, nghiệp của anh này thật quá nặng nề. Lẽ thường, bậc trí tuệ không muốn dùng vật thật chưa được nấu chín. Ta phải dục hoãn câu mưu, suy tư cho ra phương kế đối phó với anh ta mới được. Thế rồi tiểu thư nói với tên cướp, anh ơi, ganh bị bắt vì tội trộm cướp và bị giải đi, em bày biểu cha mẹ xuất ra 1.000 đồng vàng để lo cho anh được thả ra và dắt anh về nhà tạo lập gia thất cho anh. Từ đó về sau, em là người nội trợ của anh. Hôm nay anh hãy niệm tình cho em được phép nhìn rõ anh một mần, một lần cuối cùng và bái biệt anh. Tên cướp đồng ý. Lành thay, em hãy nhìn kỹ và đảnh lễ đi. Nói rồi hắn đứng ngay bên bờ vực thẳm trên chóc núi. Tiểu thư nhiễu quanh người chồng bất nghĩa 3 vòng. Đến vòng thứ 4, nàng quỳ xuống đảnh lễ và nói, anh ơi, đây là lần cuối cùng anh còn thấy em. Bây giờ em không còn dịp gặp anh, cũng như anh không còn dịp gặp em nữa. Sau khi giả vờ ôm chầm, hôn từ phía trước mặt rồi tới sau lưng, tiểu thư đứng tại mép núi phía sau tên cướp, một tay nắm mình, một tay nắm dây lưng hắn ta, kéo ngược hắn ngã nhào xuống vực thẳm. Xác của hắn bị da vào sườn núi, nát ra manh mún mới tới đất. Vì chư thiên chấn trên đỉnh núi, chỗ sư tử bọn cướp, thấy rõ hành động của cặp vợ chồng này, bèn ngâm kệ ngôn tán dương phụ nữ rằng, không phải đàn ông luôn luôn là bậc hiền chí ở khắp mọi nơi, phụ nữ đôi khi ở đây đó cũng tỏ ra là bậc hiền chí nữa. Sau khi xô tên cướp rơi xuống vực thẳm rồi, tiểu thư từng nghĩ, nếu ta về nhà, cha mẹ ta sẽ hỏi, còn chồng con đâu? Nếu ta trả lời, con đã giết anh ấy chết rồi, ắt cha mẹ ta sẽ mắng xối xả vào mặt ta. Đồ cứng đầu, đã cho 1.000 đồng vàng rước chồng về cho mi, bây giờ mi lại giết hắn đi à. Dầu cho ta có nói thật, anh ấy muốn giết con để cướp lấy nữ trang, chắc cha mẹ ta cũng không tin lời ta. Thôi, ta đành dĩnh biệt quê nhà. Tiểu thư dứt bỏ hết nữ trang có mặt tại đó, rồi đi lang thang vào rừng. Lần hồi đến chỗ trú ẩn của nhóm du sĩ Ta Bà, nàng đảnh lễ các vị này, xin cho nàng xuất gia nhập đạo của họ. Họ cho nàng xuất gia. Sau đó nàng hỏi, bạch các ngài, người xuất gia trong đạo các ngài có pháp nào cao thượng nhất? Này hiền hữu, người xuất gia trong nhóm chúng tôi Cần tu hai pháp này là tối thượng nhất. Một là đề mục biên xứ Kasina, cốt để nhập định. Hai là phải học thiên ngôn luận Vadasahasa cho thật nằm lòng. Chắc con không có khả năng tham thiền nhập định, vậy cho con xin học thiên ngôn luận bạch các ngài. Các tu sĩ ta bà liền bắt đầu dạy cho cô tu nữ mới học thiên ngôn luận. Chính khi nàng đã thuần thục rồi, họ bảo nàng: bây giờ con đã học được nghề hay rồi, con hãy đi chiêu du khắp cõi Diêm Phù Đề để tìm người có khả năng tranh luận biện thuyết với mình đi. Sư phụ cô trao cho cô một cành cây diêm phù, rồi giục cô ra đi. Hãy đi, hỡi đệ tử. Hỡi đệ tử, nếu con gặp người cư sĩ nào có thể tranh luận với con, thì hãy theo hầu hạ người ấy. Còn nếu con gặp được bậc xuất gia nào có khả năng biện thuyết, thì con hãy xuất gia với người ấy. Cô nữ du sĩ từ đây có danh hiệu là nữ du sĩ Diêm Phù. Sau khi rời khỏi chỗ ẩn tu, cô đi khắp nơi để tìm cho gặp tay đối thủ biện thuyết. Nhưng không có ai có đủ tài tranh biện cùng nàng. Thế rồi chỉ cần nghe nói nữ du sĩ Anh Đào đến kia, thì tất cả mọi người đều bỏ chạy lánh mặt cả. Nữ du sĩ đi khất thực ở thôn quê, lần đến thị thành, mỗi khi vào đến cửa cổng ở đầu làng, thì cô dùng lên một đống cát, cắm cái anh đào xong, tuyên bố, người nào đủ sức tranh luận cùng ta thì hãy chà đạp cái anh đào này. Rồi cô mới đi vào làng. Chỗ ở của nữ du sĩ ấy không có một người nào có đủ tài lực để bán mạng đến gần cả. Khi rời chỗ đó đi nơi khác, cô ta cũng làm như vậy. Cành anh đào cũ có hiếu thì cô thay cành khác tươi hơn. Đến thành Savatthi, nàng cũng cắm cái anh đào lại cổng thành và tuyên bố như trước, rồi vào thành khất thực. Lúc bấy giờ, trưởng lão Xá Lợi Phất đi trình bình khất thực, đồ xong bữa rồi chở ra ngoài thành, lấy thấy lũ trẻ đứng dây quanh cành anh đào. Trưởng lão hỏi cái chi vậy? Lũ trẻ tường thuật rành từ sự cho trưởng lão biết. Trưởng lão bảo chúng: vậy thì các em hãy chà đạp cành anh đào này đi. Chúng con không dám bạch ngài. Các em cứ chà đạp đi để ta đối đáp với cô ấy. Nghe trưởng lão khuyến khích, lũ trẻ hăng hái chà đạp cây anh đào, vừa la hét như làm cho cát bụi tung lên. Nữ du sĩ trở về trách mắng lũ trẻ và hỏi chúng rằng: ta với các em không có vấn đề gì để tranh luận, tại sao các em chà đạp cành anh đào của ta? Lũ trẻ đáp: trưởng lão bảo chúng tôi chà đạp. Kính bạch trưởng lão, ngài đã bảo lũ trẻ chà đạp cành anh đào của tôi phải chăng? Phải đó, này nữ du sĩ. Nếu vậy ngài hãy tranh luận với tôi. Lành thay, ta sẽ tranh luận. Nữ du sĩ nới rộng áo ở thắt lưng, đến gần trưởng lão đề cập vấn ngài. Khắp cả kinh thành đều xôn xao vì cái tin hai bậc đại trí sắp so tài biện bác với nhau. Nhưng chúng rủ nhau lũ lượt đến đảnh lễ trưởng lão, rồi ngồi nép qua một bên. Nữ du sĩ mở đầu cuộc tranh luận: bạch ngài, tôi mạn phép được hỏi ngài một câu. Này nữ du sĩ, hãy hỏi đi. Nữ du sĩ mang thiên ngôn luận của mình ra hỏi. Hỏi câu nào cũng đều được chỉnh dạo. Trưởng lão giảng giải rành mạch. Sau cùng, trưởng lão hỏi lại một câu. Ngoài những câu hỏi vừa rồi, nàng còn câu hỏi nào nữa chăng? Bạch ngài, chỉ có bấy nhiêu thôi à. Nãy giờ nàng hỏi ta rất nhiều, ta cũng có một câu muốn hỏi. Nàng có hứng giải đáp chăng? Bạch ngài, xin ngài cứ hỏi. Nếu tôi biết thì tôi sẽ giải đáp. Trưởng lão liền đưa ra một câu hỏi về danh pháp. Nữ du sĩ không biết lối nào mà giải đáp, phải hỏi lại trưởng lão rằng: bạch ngài, câu ngài hỏi có tên là gì? Là Phật chú Phúc Đá Mạnh Tô. Bạch ngài, xin ngài cho tôi câu Phật chú đó được chăng? Chừng nào nàng cùng một đạo với ta thì ta sẽ cho nàng. Nếu vậy, xin ngài cho tôi xuất gia đi. Trưởng lão chỉ dẫn cho nữ du sĩ đến mi diện và giới thiệu cho cô được xuất gia. Sau khi cò thọ của thuốc giới, cô được mệnh danh là Tỳ Khu Tóc Văn, và mấy hôm sau đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích. Các tỳ khu có hội nơi giảng đường nêu lên vấn đề này. Tỳ Khu Ni Tóc Văn không từng nghe thuyết pháp nhiều, thế mà cũng đắc quả tối thượng của bậc xuất gia. Nghe nói cô đã một mình đại chiến với tên cướp, thắng được nó mới đến đây xuất gia. Đức Bổn Sư đến hỏi, này các tỳ khu, hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận chuyện chi? Bạch ngài, chuyện này. Nghe vậy Đức Bổn Sư giải thích, này các tỳ khu, pháp của ta thuyết, chớ có chắc lợn bằng số ít hay số nhiều. Ta thuyết một câu pháp cú, còn hơn nói cả trăm câu vô ích. Giả lại, người thắng được tất cả kẻ cướp, không đáng gọi là anh hùng vô địch. Chỉ có người thắng được những kẻ cướp là phiền não nội tâm, thì mới xứng danh vô địch. Nói xong, Đức Bổn Sư thuyết pháp dạy thêm, do tóm tắt bằng hai bài kệ rằng. Dầu cho tụng đến trăm câu, toàn kệ vô nghĩa có thì đâu ích gì. Thà kệ pháp cú thích nghi, một câu nghe cũng đoạn ly khổ sầu. Chiến trường quyết liệt hơn thua, thắng người ngàn trận cũng chưa thật tài, thắng mình mới đáng gọi hay, chiến công anh liệt mấy ai dám bì. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khu đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề. Thiếu nữ làm eo để cưới chồng, vì thay kẻ cướp bị lao lung, vì thương kẻ cướp bị lao lung, ngờ đâu ngựa vẫn quen đường cũ, hắn chẳng mang ơn lại chở lòng, dụ được nàng lên đỉnh núi cao, hắn toàn giết đặt của bồn đào, nàng khôn giả cách xin tha mạng, lừa thế xô tên phản bội nhau, giết chồng đâu lẽ trở về nhà, sương phụ băng rừng đi xuất gia. Học được 1000 câu hỏi đố, Diêm Phù nổi tiếng khắp Ta Bà. Pháp chủ hỏi nàng một là gì, nàng thưa xin nhập đạo bên ni, về sau đắc quả à là hán. Tăng chúng phàm phu có chỗ nghi, Phật dạy kệ vô nghĩa tụng nhiều, trăm câu lợi ích chẳng bao nhiêu, sao bằng một kệ nghe vừa dứt, tâm được an bình khổ não tiêu, thắng ngàn quân địch giữa xa trường, chẳng phải anh hùng Phật tán dương, chỉ có thắng mình là đại thắng, chiến công anh liệt mấy ai đương. Dứt tích thì khu ni tóc văn.